Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 987, cuối cùng thái độ. Thái Hư trong lòng có như vậy một chút giãn ra, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn căn bản không cách nào bảo đảm. Thái Dịch Đạo Tổ hiện tại nói liền là thật, cũng không dám bảo đảm đối phương an bài thật hữu dụng. Ở bên cạnh hắn Mạc Hà, lúc này trong lòng nghĩ chính là càng nhiều, mắt xem mọi người đã tề tụ, chứ còn tại thế giới bên trong Thái Khải ra, tất cả tạo hóa đạo tổ cũng đứng ở chỗ này. Bước kế tiếp chính là đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở lúc Mạc Hà trước và Thái Dịch Đạo Tổ trò chuyện sau đó. Hiểu được nhiều thứ hơn, hắn cũng biết Thái Hư đám người cũng không tín nhiệm Tiên Thiên Ngũ Thái. Giống vậy Mạc Hà cũng không tín nhiệm. Như vậy tiếp theo, Thái Dịch Đạo Tổ, còn có Tiên Thiên Ngũ Thái những thứ khác bốn vị, lại muốn như thế nào để cho mọi người chung nhau ra tay tới đánh vỡ cái này phiến vô tận hư không bình phong che chở. Ở Thái Dịch Đạo Tổ nói sau khi nói xong, cứ việc Thái Hư các người trong lòng có như vậy một chút giãn ra, nhưng vẫn là không có bất kỳ một người nào mở miệng. Toàn đều bảo trì yên lặng, để cho bầu không khí vậy lần nữa trầm mặc lại. Thái Dịch Đạo Tổ vậy sớm đoán được sẽ là loại kết quả này. Lúc này, hắn phải nghĩ biện pháp để cho trừ Tiên Thiên Ngũ Thái ra những người khác, tất cả đều đồng ý hắn ý tưởng, cùng nhau đánh vỡ vô tận hư không tầng kia bình phong che chở. Mới vừa thành tựu tạo hóa cảnh giới Thái Hồng, giờ phút này hẳn là tất cả tạo hóa đạo tổ bên trong cảm giác nhất không nghĩ ra được một cái. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa thành đạo, tựa hồ liền gặp được một kiện thiên đại lựa chọn. Trừ Thái Khải ra, tất cả tạo hóa đạo tổ cũng tham dự vào chuyện này bên trong, mà hắn còn không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại tựa hồ cũng không phải mình mở miệng đặt câu hỏi thời điểm, cho nên hắn chỉ có thể đứng ở một bên, vẫy tay nghiêm túc nghe, chuẩn bị từ tiếp theo mọi người trò chuyện bên trong, kết hợp mình trước đã biết, từ từ đem nơi có việc biết rõ sở. Lần nữa trầm mặc một hồi, Tiên Thiên Ngũ Thái bên trong Thái Thủy đột nhiên sâu kín thở dài một cái, sau đó mở miệng nói, à, nếu sự việc đã như vậy, muốn cho các vị đạo hữu cũng đồng ý bọn ta hành vi, thì phải đem sự việc hướng các vị đạo hữu giải thích rõ. Cũng được, vậy ta cùng liền hướng các vị đạo hữu giải thích một chút đi. Hy vọng các vị đạo hữu sau khi nghe xong, có thể cùng chúng ta cùng chung đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở, tức là thăm dò cảnh giới cao hơn, cũng là cứu hôm nay thế giới. Thái Thủy cái này vừa mở miệng, lập tức liền đem mọi người chú ý tất cả đều hấp dẫn tới hắn trên mình. Tiên Thiên Ngũ Thái còn dư lại bốn vị khác, cũng đều đứng ở hắn bên người, nhìn hắn mở miệng giải thích. Hết thảy sự việc liền từ bọn ta lai lịch bắt đầu nói tới đi. Chắc hẳn ta năm người lai lịch, các vị đạo hữu đều đã đoán được một ít đi. Không tệ, ta Tiên Thiên Ngũ Thái chính là dựng dục này phương thế giới hai vị đại thần sau khi chết biến thành. Cho nên chúng ta ở ra đời ban đầu liền đã có tạo hóa cảnh giới tu vi. Hắn một câu nói này nói xong, lại hơi dừng lại một chút. Ánh mắt quét mắt một mắt toàn trường, trừ mới vừa nặng đạo Thái Hồng, lúc này trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc làm bên ngoài. Những người khác tất cả đều là sắc mặt như thường, tựa hồ hắn nói nội dung cũng ở ý của một người liệu bên trong, tựa như cùng Mạc Hà có thể đoán được hết thảy như nhau. Những thứ này thành đạo thời gian so Mạc Hà dài hơn tạo hóa đạo tổ, tự nhiên cũng có thể từ Tiên Thiên Ngũ Thái chi đạo đoán được bọn họ lai lịch. Bản thân này cũng không phải là đặc biệt khó đoán sự việc. Ta năm người ra đời sau đó liền bắt đầu tạo hóa này phương thế giới sinh linh, sáng lập không ít đồ, đem khi đó man hoang một mảnh thế giới nhanh chóng đổi được phong phú. Hơn nữa một ít tiên thiên sinh linh, cả thế giới đổi được càng ngày càng xuất sắc. Chúng ta vì những sinh linh này có thể bước lên đạo đồ. Liền bắt đầu tại thế giới bên trong truyền đạo. Từ sau đó, ở giữa thiên địa tu vi cường đại sinh linh càng ngày càng nhiều. Có thể chúng ta nhưng thủy chung ở vào tạo hóa cảnh giới. Không có cách nào tiến hơn một bước, vì có thể tìm được tạo hóa cảnh giới sau con đường. Chúng ta bắt đầu thăm dò vô tận hư không. Khi đó vô tận hư không, so sánh với hôm nay mà nói, còn lớn hơn liền rất nhiều. Cũng là từ lúc đó bắt đầu, chúng ta phát hiện vô tận hư không lại một mực đang không ngừng co rúm lại. Chúng ta định ngăn, cản qua, đáng tiếc nhưng không cách nào ngăn cản vô tận trong hư không tầng kia vô hình bình phong che chở. Co rúm lại, cho dù đem hết toàn lực, vậy đánh không phá tầng kia vô hình bình phong che chở. Chúng ta thử dùng tất cả loại biện pháp khác, tới ngăn cản tầng bình chướng này co rúm lại, nói thí dụ như ở đó phiến bình phong che chở chỗ. Mở ra một cái thế giới, lấy này tới ngăn trở vô tận hư không tiếp tục co rúm lại. Nhưng mà, mở ra một cái thế giới, đối với ngăn trở vô tận hư không co rúm lại, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại thì chứng minh một chuyện, đó chính là tầng kia vô hình bình phong che chở. Ở chạm được thế giới vách ngoài sau đó, dễ dàng là có thể đem làm tan rã, từ đó nuốt mất cả thế giới. Bởi vì một điểm này, mới để cho ta chờ một chút định quyết tâm, phải đem tầng kia vô hình bình phong che chở đánh vỡ. Dĩ nhiên, cái này đồng dạng cũng là vì leo đến cảnh giới cao hơn. Thái Thủy Đạo Tổ vừa nói, hắn một bên đưa ra một cái tay, lòng bàn tay lên nổi lên một đoàn quang ảnh, trong đó nơi diễn hóa hình ảnh, chính là một khối thế giới, bị vô hình kia bình phong che chở làm tan rã nuốt mất quá trình. Nhìn cái này bức hiện ra quang ảnh, hơn nữa Thái Thủy Đạo Tổ giảng dài, Mạc Hà cùng người thần sắc cũng đổi được ngưng trọng, đang vẽ mặt bên trong. Tầng kia vô hình bình phong che chở, làm tan rã một cái thế giới vách ngoài, nhìn như hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, giống như là đem nước nóng tưới vào tuyết đọng bên trên. Ngay tức thì liền hoàn thành, điều này cũng làm cho thuyết minh, làm cái này một tầng vô hình bình phong che chở, thu giúp vào mọi người sau lưng chỗ ở thế giới, kết quả kia cũng đem là giống nhau. Dễ dàng là có thể đem nuốt mất, coi như vậy, chúng ta cũng có thể lại đợi một chút, đến khi xuất hiện lại mấy vị tạo hóa đạo tổ mà nói. Bỏ mặc đến lúc đó là đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở, còn là bảo vệ dưỡng dục chúng ta thế giới, không phải cũng hơn nữa ổn thỏa sao? Ở Thái Thủy Đạo Tổ trên tay hình ảnh sau khi biến mất, Thái Huy lúc này mở miệng nói. Hắn cái vấn đề này, để cho Mạc Hà không khỏi được đưa mắt nhìn về phía Liền Thái Dịch. Bởi vì cái vấn đề này hắn trước liền hỏi qua, chỉ là lấy được trả lời cũng không phải là rất rõ ràng. Hiện tại đến trường hợp này, Mạc Hà muốn biết, cái vấn đề này biết hay không đạt được chính xác giải đáp. Tạo hóa cảnh giới, đã chạm tới đại đạo, đem đạo quả hình chiếu dung nhập vào đại đạo bên trong. Muốn thành tựu nói dễ vậy sao? Ở Thái Hồng đạo hữu thành đạo sau đó, thành đạo sẽ thành được càng thêm gian nan. Vị kế tiếp tạo hóa đạo tổ, sợ rằng mấy chục ngàn năm sau đó vậy không nhất định có thể ra đời. Mà vô tận trong hư không vậy một tầng bình phong che chở. Theo hắn không ngừng co rúm lại, đang đổi được càng ngày càng mạnh. Nếu như chúng ta không nhanh chóng đem đánh vỡ nói, tương lai kết quả sẽ có như thế nào biến số? Cái này sợ rằng rất khó nói. Lần này mở miệng là tiên thiên ngũ thái bên trong thái cực. Hắn thanh âm cho người cảm giác có chút quái dị. Liền phảng phất có đếm đạo thanh âm trọng hợp chung một chỗ. Bất quá hắn thái độ cũng là rất rõ ràng. Ở hắn mở miệng sau đó, tiên thiên ngũ thái năm vị tạo hóa đạo tổ đều đã mỗi người mở miệng, còn dư lại chính là bọn họ những người này. Thái Dịch đạo tổ lúc này đưa mắt trước bỏ vào Thái Nhất trên mình, hướng về phía hắn mở miệng hỏi nói: "Thái Nhất đạo hữu, người ta mấy chục ngàn năm trước cũng đã nói chuyện này, đạo hữu muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, bây giờ không có thay đổi mình ý tưởng chứ?" Quá vừa nghe đến Thái Dịch đạo tổ mà nói, biểu tình trên mặt tựa hồ đổi được hơn nữa, hờ hững liền một ít, nhưng vẫn là hơi gật đầu một cái, mà hắn liền hơi gật đầu một cái cũng đã đại biểu hắn trả lời. Thái Dịch đạo tổ hiển nhiên đối với câu trả lời này là vô cùng hài lòng, vì vậy lại quay đầu nhìn về phía một bên Thái Hòa. "Thái Hòa đạo hữu, người ta cũng sớm có cái qua ước định, không biết hôm nay như thế nào?" Thái Hòa ánh mắt vậy nhìn Thái Dịch đạo tổ, sau đó lại nhìn lướt qua đứng ở đối diện nàng Thái Nhất, nhưng là nàng lại không có xem Thái Nhất như nhau gật đầu, cũng chỉ là đứng ở nơi đó không trả lời. Thái Dịch đạo tổ thấy vậy cũng không có lộ ra tức giận tâm trạng, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà: "Thái Huyền đạo hữu, trước ngươi ta một tự, tin tưởng nói bạn bè cũng biết càng nhiều hơn sự việc. Không biết lúc này nhưng có quyết định?" Thấy đề tài chuyển tới mình bên này, Mạc Hà liền mở miệng hỏi ngược lại nói: "Liên quan tới đại đạo chuyện, Thái Dịch đạo tổ lúc này vừa có thể hay không tại ta nói rõ?" Như vậy hỏi ngược một câu, Thái Dịch đạo tổ thật sâu nhìn Mạc Hà một mắt, lại đem mục tiêu chuyển tới Thái Hư và Thái Huy trên người của hai người. Vượt qua Mạc Hà, đối với hai người hỏi: "Hai vị đạo hữu, giờ phút này các người phải chăng có thay đổi chủ ý, nguyện ý cùng chung đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở?" Đề tài chuyển tới nơi này, Thái Hư ngẩng đầu nhìn một mắt một bên Thái Hồng, sau đó hơi khẽ cau mày, vừa liếc nhìn bên cạnh mình Mạc Hà, hắn cảm giác cục diện bây giờ mình có đáp ứng hay không tựa hồ không phải trọng yếu như vậy. Đứng ở nhân tộc một phe Thái Nhất, tựa hồ ở trước kia rất sớm cũng đã đáp ứng Thái Dịch đạo tổ, mình cảm thấy có thể tin Mạc Hà, cũng cùng Thái Dịch đạo tổ có mới tiếp xúc, có thể như cũ đáng tin, nhưng nói không chừng vậy sẽ thay đổi. Mới vừa thành đạo Thái Hồng, hắn hôm nay thực lực hẳn là tất cả tạo hóa đạo tổ bên trong thấp nhất một cái. Hơn nữa vậy mới vừa được làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Phỏng đoán hắn cuối cùng lựa chọn không phải là đi theo mình người sư tôn này, hoặc giả là từ nhiều người mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, cộng thêm mới vừa rồi vậy một chút dao động, Thái Hư đã không phải là như vậy kiên trì, mà đứng đối diện với hắn Thái Huy, lúc này chính là nhìn một cái bên cạnh mình Thái Hòa. Hướng về phía Thái Nhất đạo tổ mở miệng nói: "Ta lựa chọn và Thái Hòa đạo hữu như nhau đi." Thái Huy tỏ rõ mình thái độ, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Thái Hư. Nguyên bản trong lòng có chút dao động hắn, lúc này lại đột nhiên lại lần nữa kiên định xuống, đôi mắt nhìn thẳng Thái Dịch đạo tổ, hướng về phía hắn lắc đầu một cái: "Ta phản đối đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở." Những lời này vừa nói ra miệng, Thái Hư đã chuẩn bị xong nghênh đón Thái Dịch đạo tổ làm khó dễ. Có thể Thái Dịch đạo tổ diễn cảm nhưng vô cùng bình tĩnh, bao gồm tiên thiên ngũ thái những thứ khác bốn vị, giống vậy nhìn như diễn cảm vậy rất bình tĩnh. Thái Tố đạo tổ còn vào lúc này mở miệng hướng về phía Thái Dịch nói: "Thái Dịch, ta đã sớm nói, thật ra thì không cần cố kỵ như thế nhiều, hết thảy điều kiện nếu đều đã thỏa mãn, trực tiếp động thủ chính là, cần gì phải lãng phí những thứ này miệng lưỡi cùng thời gian." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-vong-yuong-y-than-chuyen bắt đầu. Tài khoản bị cướp.